Những cọng cỏ như có thêm khung xương, trở nên cứng cỏi hẳn, mặt ngoài thân cỏ bóng bẩy hẳn lên, tỏa ra vầng sáng màu lam và vàng xen lẫn như ẩn như hiện, cực kỳ bắt mắt. Cách chương.